Thần Điêu Phong Vân, chương 282, Tằng Tịu với nhau nam nữ. Góc truyện audio.com, Lãnh Mị hồi đầu mắt lạnh nhìn Lý Hồ, thấp giọng nỉ non, phụ trách, người yếu như thế nào phụ trách, một tiếng cười quái dị, Lý Hồ giúp đỡ của nàng bả vai, kéo nàng hướng trong lòng nhất ủng, mặt dán của nàng vành tai, ôn nhu nói, đương nhiên là cho ngươi làm của ta nữ nhân. Không, ngươi mơ tưởng, Lãnh Mị nhăn nhó dáng người, lại thoát khỏi không được Lý Hồ ôm ấp, gắt gao ôm trong lòng Lãnh Mỹ Nhân, Lý Hồ dưới thân hung khí lại quật khởi, đỉnh tại kia đẫy đà cổ cánh hoa phùng trung, tùy ý chọn liêu, làm cho Lãnh Mị khẽ hừ một tiếng, giống nhau là đối Lý Hồ lại tưởng thân bạc chính mình khinh bỉ. Lý Hồ nghiêng đầu khẽ hôn hạ của nàng vành tai, cất cao giọng nói. Ngươi đã không phải trong sạch thân, hoặc là tử, hoặc là liền làm lão bà của ta, hoặc là muốn gả cho người khác, có thể có nhân nguyện ý thú ngươi này không có trong sạch thân nữ nhân. Cổ đại nữ nhân thị trinh tiết như mạng, hơn nữa Lãnh Mị lại một cái đoan chính cô gái, Lý Hổ chính là nhìn ra của nàng tính tình tính cách. Mới nói ra này lời nói đến, thầy hắn nói như vậy, Lãnh Mị thật muốn nói chính mình cho dù chết. Cũng không cùng hắn, nhưng là tử đối với nàng mà nói, là một cái ác mộng, nàng không muốn chết, trầm mặc một lát, Lý Hồ hai tay chạy mà lên, vỗ về kia bởi vì tim đập ra tốc mà run run thánh nữ phong. Nói, Mị Nhi, theo ta Lý Hồ, ngươi chính là thế giới này thượng tối hạnh phúc nữ nhân. Không có nam nhân so với ta còn có thể thỏa mãn ngươi. Đừng gạt ta, ngươi vừa rồi nhưng là chảy rất nhiều thủy a, Lãnh Mị phe phẩy đầu. Nũng nịu vội la lên, ta không có, ta mới không phải ngươi tưởng cái loại này nữ nhân, phải không, kia làm cho ta kiểm nghiệm một chút. Lý Hổ nói xong, đứng ở Lãnh Mị trước người, hai tay tìm tòi, thô bạo vạch tìm tòi trên người nàng váy dài, một thân bạch khiết ánh sáng thả đẫy đà kiều thể, lại lõa lồ đi ra. Cặp kia thánh nữ phong thượng hai niệp phấn tiêm, cũng bởi vì Lãnh Mị kích động mà phát cứng rắn nhếch lên. Dưới thân chân phùng gian hắc ti bị vừa rồi hai người kích tình ái ân sinh ra tình yêu sở thấp nính. Dính ở tại hai bên, lộ ra kia đáng yêu lại ửng đỏ phấn phùng, ồ ồ tình yêu theo Lãnh Mị phấn phùng hướng ra phía ngoài chảy ra. Lý Hổ ngồi xổm xuống thân, lấy tay dính một chút. Dương tay đến Lãnh Mị nhãn tiền, cười nói, này lại là cái gì? Lúc này Lãnh Mị vẻ mặt đỏ bừng, so với chi vừa rồi, nàng đối Lý Hổ hận ý tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Ngược lại Lý Hổ như vậy khi dễ chính mình, nàng nhưng lại cảm thấy bụng nóng lên, cả người khẽ run cấp cầu ghế trên kích tình lại tiến đến. Nàng cúi đầu. Hai mắt lại nhìn đến Lý Hổ khố gian như trẻ con cánh tay bàn phẩm chất hung khí. Kinh hãi rất nhiều, Lãnh Mị nghi hoặc vạn phần, lớn như vậy tên, là như thế nào tiến vào chính mình trong thân thể, nó lại là như thế nào làm cho chính mình như nhập lên chín tầng mây thoải mái vô cùng. Lý Hổ thấy nàng hai mắt nhìn chằm chằm chính mình hung khí. Làm bộ như không phát hiện đứng lên, vỗ về Lãnh Mị nhĩ sườn búi tóc. Nhẹ giọng cười nói, Mị Nhi, ngươi còn muốn nói dối gạt ta thôi. Ta biết ngươi thực cần, lại khó có thể mở miệng. Không, đừng đang nói đi xuống. Lãnh Mị sau này thối lui, lắc đầu la lớn, Lý Hổ lại như bóng với hình. Theo sát sau nàng, lui không thể lui Lãnh Mị. Mày vi khiêu, hai mắt lóe tinh quang nhìn trước mắt xoáy khí mặt thang Lý Hổ. Trương khải môi, thẹn thùng nói, đủ. Không cần ở tra tấn ta được không? Điều này sao xem như tra tấn? Xem ra ngươi còn không có cảm nhận được nam nữ chi nhạc chân lý. Vậy làm cho ta ở cho ngươi hưởng thụ một phen. Lý Hổ khóe miệng gợi lên ta cười. Một tay đột nhiên nắm ở Lãnh Mị một cái đùi. Nói ra đứng lên, cả người thuận thế cũng thiếp đi lên. Lãnh Mị thân thể mềm mại run lên. Tưởng dẫy dụa, cả người lại vô lực. Dưới thân kia phấn phùng chỗ bị nam nhân hung khí đỉnh. Mà trên người một đôi lực đàn hồi mười phần lại cực đại tuyết trắng thánh nữ phong bị hắn đè ép thay đổi hình. Nam nhân hô hấp phun đến trên mặt, đó là một loại thúc dục tình tề. Lãnh Mị trong lòng thầm kêu không tốt, Mị Nhi, ngươi làm cho ta thực điên cuồng biết không? Được đến ngươi, ta mới biết được ta làm nam nhân. Đi vào trong thế giới này, đáng giá. Lý Hổ cúi đầu, miệng tới gần Lãnh Mị cổ. Hạ giọng nói, mê say ánh mắt nhìn Lý Hổ. Lãnh Mị ngàn không nên vạn không nên đắc tội này sát thần. Nhưng là đã có một lần kích tình quá trình, nàng đã muốn biết nam nhân hội như thế nào đối đãi hắn. Nhất tưởng đến kia hung khí vừa muốn tiến vào trong thân thể. Lãnh Mị mặt càng đỏ hơn đứng lên, Lý Hổ dùng hung khí ở nàng phấn phùng ngoại một trận tào liêu. Cười nói, xem ra ngươi không tính phản kháng. Lãnh Mị trắng liếc mắt một cái Lý Hổ, cười nhạt nói, ta phản kháng hữu dụng thôi. Hừ, xú nam nhân, thấy nàng như thế kiêu thực, kia xem thường có chút quyến rũ. Lý Hổ liền biết nàng đã muốn thượng nói, ta đây cần phải động thật. Lý Hổ cố ý cọ, thẳng cọ nàng giữa hai chân ồ ồ tình yêu xuống phía dưới chảy xuôi. Bị Lý Hổ chọn liêu cả người nóng lên, dưới thân truyền đến từng trận kỳ dương tra tấn Lãnh Mị. Nàng hai mắt mê ly, mỏng manh hồng môi hơi hơi trương khải, phát ra một tiếng tuyệt vời than nhẹ, thân hình nghiêng bán tựa vào Lý Hổ trong lòng, hai tay chi ở hắn bộ ngực tiền, nhẹ nhàng thôi táng lực đạo, càng như là ở thúc giục Lý Hổ nhanh lên. Trải qua chọn liêu, hai tay trà sát ấn Lãnh Mị trước người thánh nữ phong. Lý Hổ hấp cắn của nàng vành tai, nói, Mị Nhi, muốn cho ta đi vào thôi. Lãnh Mị chọn mi nhìn Lý Hổ, cắn thần, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, nhanh lên đi, những người đó đều ở bên ngoài sốt ruột chờ, nhất định lung tung đoán chúng ta đâu. Giống giống, kia trước tiếng kêu phu quân nghe một chút, Lý Hổ cũng không cấp, trêu đùa nói, cúi đầu nhìn kia hung khí ở chính mình giữa hai chân. Lãnh Mị thở nhẹ nói, phu quân, thấy nàng như thế nghe lời. Lý Hổ cúi đầu hung hăng hôn ở của nàng thần, lưỡi đã ở khoảnh khắc chui vào của nàng khoang miệng, một trận tảo liêu, tìm được rồi cái kia mềm lưỡi, triền miên dẫn đường Lãnh Mị hôn môi, kỹ xảo chính là như thế truyền bá. Lãnh Mị chỉ khoảng nửa khắc, mà bắt đầu chủ động đánh trả, cùng Lý Hổ lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, có khi đầu lưỡi đối bính, hồi lâu thần chiến, Lãnh Mị thánh nữ phong bị Lý Hổ hai tay nắm giữ. Ngay tại Lãnh Mị bức thiết nhu cầu khi, Lý Hổ đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, kia hung khí như mưa đúng lúc bình thường, chát vào Lãnh Mị phấn phùng bên trong, nga, nhíu mày duyên dáng gọi to một tiếng. Lãnh Mị trên mặt biểu tình, có chút ăn không tiêu Lý Hổ thật lớn, ba ba dâm mỹ tiếng vang, ở khai khẩn Lãnh Mị lãnh tâm, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình hội cùng nam nhân như thế cảm thấy thẹn cùng một chỗ ái ân. Càng muốn không đến chính mình hội như vậy dâm đãng cầu xin nam nhân đại lực chút sát thâm một ít. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com ân, phu quân, ta hảo thích, của ngươi hung khí, sắp hảo thâm, a tái thâm một ít, đối, nga nga, nghe của nàng rên rỉ phóng đãng. Lý Hổ trước sau kích thích nhanh hơn, hung khí ở Lãnh Mị tiểu huyệt trung lại phốc xích tiến tiến xuất xuất. Hưởng thụ kia tuyệt vời thời khắc, luân phiên cuồng oanh loạn tạc, Lãnh Mị nũng nịu cuồng hô, cùng chạm tư tuyệt mỹ phối hợp, hai người cho nhau đều ở mão trường kính. Lý Hổ thô lỗ, mà Lãnh Mị lại càng muốn hắn thô lỗ khi, cũng có thể càng sâu nhập chút, các mang ý xấu tăng tiệu với nhau, rằng có một nén nhang mới lấy Lãnh Mị lại tước vũ khí đầu hàng mà chấm dứt. Sân ngoài, Hàn Yến ngồi ở cửa thượng, cùng yêu mị đám người đối diện, chính hắn một thiên sơn kiếm phái trưởng môn, vừa từ nhậm, các nàng sẽ không quan tâm chính mình. Hàn Yến trong lòng âm thầm sinh khí, đồng thời đã ở nghĩ Lý Hổ, đại tỷ, như thế nào nhị tỷ còn không có đi ra, có phải hay không ra chuyện gì đi, vô mị lo lắng nhìn yêu mị nói. Yêu mị ôm hoài, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Cái kia nam nhân tuy rằng thực bá đạo, nhưng là hắn sẽ không thương tổn Lãnh Mị. Một bên xảo mị không cho là đúng nói. Hừ, ai biết cái kia nam nhân hội như thế nào đối đãi Lãnh Mị. Ngươi còn cử hiểu biết hắn bất thành. Trừng mắt xảo mị, vô mị cả giận, tam tỷ, ngươi như thế nào cùng đại tỷ nói chuyện. Cái gì ngữ khí a ngươi? Xảo mị nhất động thân, cười lạnh nói, như thế nào, ta liền này khẩu khí. Không phục à, vẫn không nói chuyện yêu mị xem đi ra. Tam muội xảo mị là nhìn đến trưởng môn Hàn Yến xuống đài. Thiên Sơn kiếm phái không người quản lý, xem ra là muốn tranh đoạt trưởng môn, nhưng là nàng tuyệt không để ý này Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn chức vị. Tốt lắm, đều bớt tranh cãi, nàng lạnh giọng nói, xảo mị cùng vô mị cho nhau mắt lạnh tương đối, lại cũng không dám đang nói chuyện. Ai đều biết nói, Thiên Sơn kiếm phái võ công tốt nhất trừ bỏ trưởng môn. Chính là đại sư tỷ, tứ đại kiếm mị đứng đầu yêu mị, cho dù xảo mị cùng vô mị liên thủ, cũng đánh không lại yêu mị. Huống hồ vô mị còn đứng ở yêu mị một bên, xảo mị tự nhiên không dám ở nói nhiều. Ngay tại các nàng cũng không khắc khẩu, sân lý lại truyền đến khanh khách tiếng cười. Hàn Yến kích động đứng lên. Xoay người nhìn đi qua, làm nhìn đến Lý Hổ khi trở về, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, làm nhìn đến Lý Hổ cùng Lãnh Mị tay trong tay đi ra khi. Của nàng cười lập tức ngưng trệ lên, Lãnh Mị nhìn đến Hàn Yến, lập tức cùng Lý Hổ thoát mở thù, trên mặt cũng đỏ lên, hai ba chạy bộ đến Hàn Yến trước mặt, Lý Hổ nhẹ giọng nói, lão bà, sốt ruột chờ đi, hừ. Chấm, Hàn Yến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không để ý tới Lý Hổ, yêu, lão bà, sinh khí, Lý Hổ thấy nàng như thế đáng yêu bối xoay người, thân thủ nhéo một chút của nàng nguyễn thắt lưng trêu đùa. Cũng không quay đầu lại Hàn Yến, thấp giọng nói, nghĩ đến ngươi thực đi theo Lãnh Mị luận võ, nguyên lai là cùng nàng thân mật đi, những lời này tuy rằng rất thấp. Nhưng là theo sát ở Lý Hổ phía sau Lãnh Mị lại nghe thấy. Nàng đã sớm ở bên trong liền cùng Lý Hổ đâu có. Tuyệt không hội bởi vì hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân mà sinh khí. Nhưng là Hàn Yến so với chính mình tiểu. Sinh khí nhưng thật ra đương nhiên. Không biết nên gọi ngươi trưởng môn. Vẫn là gọi ngươi Hàn Yến muội muội. Ta cùng Lý Hổ. Không, là phu quân. Tình đầu ý hợp. Còn mời ngươi có thể đáp ứng. Ta nguyện ý làm tiểu, tuyệt không với ngươi tranh đại lão bà vị trí. Lãnh Mị nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hàn Yến lúc này lại quay lại đầu, lôi kéo Lãnh Mị thủ, cười duyên nói, Lãnh Mị tỉ tỉ nói chuyện cần phải giữ lời. Nghe nàng như vậy xưng hô chính mình, lại vô cùng thân thiết lôi kéo chính mình thủ. Lãnh Mị trên mặt lộ ra mỉm cười nói, đương nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi. A, nguyên lai ngươi cũng sẽ cười a, này thật tốt. Cười rộ lên mới đẹp hơn thôi. Hàn Yến trêu ghẹo nói. Lãnh Mị mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Nghĩ đến vừa rồi chính mình đối Hàn Yến sở làm việc. Lập tức nói nổi lên khiểm. Hàn Yến muội muội, vừa rồi ta, chấm chấm. Hàn Yến thân thủ ngăn lại nàng muốn nói đi xuống trong lời nói. Dừng ở Lãnh cười quyến rũ nói. Bảo ta muội muội, tỷ tỷ, đều là người một nhà, đừng nói là lưỡng gia nói, nàng như vậy thông tình đạt lý lúc còn nhỏ, cũng làm cho Lý Hổ rất là cao hứng, ôm hai người đầu vai, Lý Hổ cười to nói, đi, hồi của ta Tiêu Giao cung đi, gặp ba người đi tới, yêu mị, vô mị cùng này hắn Thiên Sơn kiếm phái môn đồ, đều kinh ngạc nhìn thân mật ba người, yêu mị như là không biết Lãnh Mị giống nhau. Thẳng tắp nhìn trên mặt hắn lộ ra e lệ tươi cười. Đi đến yêu mị trước mặt, Lãnh Mị ngừng lại, nhìn ba cái tỉ muội, thấp giọng nói, ta đi rồi, hy vọng các ngươi có thể thanh kiếm phái phát dương quang đại. Hàn Yến nhìn yêu mị ba người cùng này chính mình từng đồ đệ. Cũng không một câu, nàng cũng không biết chính mình nên chút cái gì, bởi vì cùng các nàng, Hàn Yến cơ hồ không chạm qua mặt. Có thể nói là, không hề cảm tình mà nói. Ba người thân ảnh càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở tại rừng rậm chung. Vô mị thế này mới phản ánh lại đây. Kinh ngạc nói, đại tỷ, các nàng trong lúc đó đã xảy ra cái gì? Ta không có nghe sai. Không nhìn lầm đi, nhị tỷ cùng cái kia nam nhân như thế nào như thế thân mật. Yêu mị cười khổ một tiếng nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Vô mị truy vấn nói. nhìn mắt trước mắt Thiên Sơn kiếm phái Lầu Các cùng Tàng Thư Các. Còn có cuộc sống thiệt nhiều năm kiếm phái nơi, Yêu Mị đột nhiên ngửa đầu nổi điên bàn rất cao cười ha hà. Hồi lâu mới ngừng cười, lớn tiếng nói, nhanh nhất nhạc ngày, chớ quá cho Lưu Lạc Thiên nhai. Bọn tỉ muội, ta cũng đi rồi, nếu có duyên, chúng ta ở gặp đi. Nói xong, Yêu Mị xoay người cũng hướng tới Lý Hổ ba người rời đi phương hướng bước nhanh đi rồi đi. Vô Mị ngẩn ra, nói cũng chưa nói, đuổi theo, vội la lên, đại tỷ, ngươi đi đâu, ta phải đi thế nào? Ha ha, ta đi tìm hắn, ngươi cũng đi, Yêu Mị chọn mi nói. Cước bộ vẫn chưa thả chậm, Vô Mị không hiểu ra sao, nghi hoặc nói. Hắn là ai vậy, chính là cái kia làm cho trưởng môn cùng lãnh mị đều nguyện ý tùy tùng nam nhân. Yêu Mị trên mặt lộ ra ửng đỏ cười nói, lời của nàng làm cho Vô Mị càng kỳ quái, nhưng là Vô Mị lại không có hỏi đi ra, có lẽ chỉ có đổi tới bọn họ, Yêu Mị mới có thể giải đáp chính mình nghi hoặc. Cách chương.